Nhưng sát yêu Trần không phải tự nhiên mà Trương gia của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net